Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1337, chương 1337, ta đến rồi. Không đi rồi, vạn càng cầu vé tháng, trời khóc, thương thiên đang khóc, mưa máu như chút nước, tam giới cộng run, chiến thiên đế một mũi tên ra, thiên địa vỡ, tiên nguyên nứt. Nguyên địa phá, đời này, chưa từng bắn ra một mũi tên, hôm nay hiện thế, lấy phá chín là tiễn, lấy tự thân là tế, tuy là hình chiếu, nhưng là y nguyên một mũi tên động tam giới, tám hoàng một đế, không thể không về, trở về nguyên địa, trấn áp bản nguyên, tam giới bản nguyên đều đang rung động, bản nguyên đạo võ giả. Thời khắc này cũng cảm giác mình bấp bênh, mà chiến, nhưng là không quản những này rồi. Hư huyễn bóng người, vượt qua thiên phần, đi tới khổ hải, vẫn là lớn như vậy a. Đi ở trên biển, chân đạp nước biển, ăn mòn vạn vật nước biển, nhưng là không đả thương được hắn tí ti. Nhị miêu, người đi nhanh, thật nhiều cá đây, chiến thiên đế đạp nước biển. Có chút vui vẻ, trên mặt mang theo nụ cười, ánh mắt vô cùng trong suốt. Trước đây, xấu hổ như thế đạp nước, vẫn là khi còn bé, ở bên trong nước bơi vui sướng. Nước của khổ hải, không đủ trong suốt rồi. Chiến thiên đế đạp nước, tiếp tục tiến lên, mò một cái cá lớn, hướng về không trung quăng mấy lần, lại rất nhanh ném xuống. Cá lớn kinh sợ. Rơi xuống nước, chớp mắt lẩn trốn 10 triệu dặm, nhưng là phát hiện trong thân thể nhiều một tia thuần túy sức sống. Đạp lên rùa biển, dù đãng vạn dặm, đổi một đầu cá voi, tiếp tục tiến lên, phía trước có đảo, chiến thiên đế lóe lên một cái rồi biến mất, đi ở trên hòn đảo to lớn, nhưng là không một người phát hiện. Sơ võ, chiến thiên đế trên mặt mang theo nụ cười. Mùi vị quen thuộc võ đạo, đáng tiếc, cũng không năm đó như vậy thuần túy rồi. Chung quanh du đãng, một lát sau, trong tay nhiều hơn một chút đồ ăn, than thở, không tiền bạc, không hỏi mà lấy, rảnh rỗi, ngươi đến còn đi, được, lão vương đáp một tiếng, không nói nữa, chiến thiên đế, muốn tiêu vong rồi, nếu như thế, một chút đồ ăn thôi. Làm thỏa mãn hắn, ăn uống chi dục, mọi người đều có, chào phúng thương miêu, đó là không đúng, chiến tiếp tục đi tới, đổi một cái đại lục, lại đi một vòng, trong tay nhiều hơn một chút đồ chơi, mê muội mất cả ý chí, đây là không đúng, chiến tự trách một câu, rất nhanh cười nói, ta đều chết rồi, quản hắn có đúng hay không đây? Trong tay cầm cái không chống bỏi, lung lay, tiếng thùng thùng không dứt bên tai. Ăn ăn ngon, chơi đồ chơi của trẻ em. Chiến rất thích ý, đáng tiếc nhị miêu, không thể theo ta ăn một ít, chơi một ít, bất quá, ta giúp nó ăn, giúp nó chơi, nó cũng sẽ rất vui vẻ. Đi tới, cười, ăn, chơi, bao nhiêu năm rồi, nào từng trắng trợn như vậy. Nào từng như vậy không để ý tất cả. Thiên hạ, đại đạo, giang sơn, đó là cái gì? Ta là chiến, chiến của chiến tử. Người đều chết rồi, liền không phải nghĩ nhiều cái gì rồi. Đạo của ngươi, hay giả một thật. Thời khắc này, chiến bỗng nhiên cùng lão vương đối thoại rồi. Y nguyên trên mặt mang theo nụ cười. Vừa đi vừa nói, khí huyết chi đạo là thật. Cái khác hai đạo là giả, khí huyết chi đạo, nối thẳng nguyên địa, là chân đạo, hư môn đã mở, lần này, ta giúp người đi tới hư môn, lão vương không lên tiếng, đi tới hư môn, đó chính là phá tám, một cửa đã mở, đó chính là chân chính phá tám, đi trước khí huyết chi đạo, cái khác hai đạo, sau đó lại nhìn, chiến ăn bánh bao. Ăn miệng đầy chảy mỡ, cười nói, không muốn luôn cảm thấy cực đạo không được, ai nói cực đạo không tốt, ta chính là đi cực đạo, không tốt sao? Thật muốn một mình đấu, thần hoàng cũng chưa chắc có ta lợi hại. Không thành hoàng làm sao rồi? Không thành hoàng càng tự do, khí huyết cực đạo trước nhập môn, sau đó từ từ đi, tìm tới chân đạo lại đi cũng không muộn. Đương nhiên, sau đó chưa chắc có bản nguyên đạo, có cực đạo lực lượng, cũng đầy đủ rồi. Ngươi, không phải ta chuyển thế, ta cũng không cần chuyển thế. Các ngươi tồn tại, cũng không phải là vì để cho chúng ta càng viên mãn. Chúng ta cũng không cần, trừ bỏ ngốc hàng kẻ ngu kia, luôn cảm thấy cực đạo quá yếu. Những người khác đều không nói nhược. Cực đạo, kỳ thực càng tốt hơn. Nhân gia khiến ngươi đi một đạo, đó là lừa ngươi thành hoàng đây. Chiến thiên đế dường như hàng xóm thiếu niên, vừa đi vừa nghỉ, nhìn cái gì cũng tò mò, nhìn cái gì cũng có thú. Cười ha hả nói, ba đạo hợp nhất, cân bằng chi đạo, này sẽ không là ta kia Đông Hoàng sư phụ làm chuyện tốt chứ? Nói đúng cũng đúng, nói sai cũng sai, đạo của chính mình đi, không cần lưu ý người khác ánh mắt. Hai đạo là giả, giờ khắc này ngươi, đi đạo này, hay là muốn rơi vào tính kế? Khí huyết chi đạo là thật, không dễ bị người tính kế. Nghe ta, liền đi cái này, lão vương chậm rãi nói. Ngươi nói, đạo của chính mình đi, cũng là, vậy tùy ngươi. Chiến thiên đế cười nói, ngươi, còn có tên ngốc ngốc kia, đều có một đạo là thật, hai đạo là giả, chính mình nhìn làm đi. Nói hết, lại nói, nguyện địa, lặng lẽ đi vào, đừng động tĩnh quá lớn, bị người phát hiện rồi. Nguyên địa vị trí cũng có một tôn hạt giống hình chiếu, chỉ có điều mọi người không phát hiện, không tìm được hạt giống vị trí cụ thể. Thêm vào nguyên địa nguy hiểm, không thể nhẹ động, sở dĩ vẫn không ai tìm đến hạt giống. Bất quá, ngươi dọc theo khí huyết đạo của ngươi đi, đi tới, hẳn là có một số khác biệt. Có lẽ có thể tìm được chân huyết. Lão vương nghĩ đến ngày đó hắn phá tan nguyên địa, một giọt chân huyết nhỏ xuống tình huống, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Ta đi qua nguyên địa, xác thực phát hiện một giọt chân huyết. Ha ha, lợi hại không? Ta lưu lại. Chiến thiên đế hình như rất vui vẻ. Chỗ kia, khả năng là hạt giống hình chiếu một phần. Năm đó ta đi tìm quá, bất quá không lấy đi giọt kia chân huyết. Ngươi có thể ở phụ cận tiếp tục tìm xem. Khi đó, ta sốt ruột rời đi, không quá cẩn thận thăm dò. Cực đạo phá tan nguyên địa sau, làm sao lại tiến bộ? Lão vương vẫn là hỏi một câu. Phá cửa sau, làm sao tiến thêm một bước nữa? Phá tan nguyên địa, kia tiến bộ cơ hội liền nhiều. Chiến thiên đế cười ha hả nói, nguyên địa cơ duyên rất nhiều. Thứ nhất, ta nói chân huyết chi lực, ngươi có thể thử nghiệm khắp nơi tìm xem nhìn. Thứ hai, sau khi tiến vào nguyên địa, thân thể một ít ràng buộc sẽ bị mở ra, không hề bị đại đạo dài ngắn ảnh hưởng. Thứ ba, nguyên địa là thiên đế khai sáng vùng đất bản nguyên, cũng là viên thứ nhất ngôi sao bản nguyên xuất hiện nơi, hủy diệt nơi. Chỗ kia có một ít ngôi sao bản nguyên mảnh vỡ, là thiên đế năm đó lưu lại. Ngôi sao bản nguyên này, kỳ thực không tính là hắn sáng tạo, mà là vốn là tồn tại. Ngươi đi tìm một chút những mảnh vỡ ngôi sao này, hòa vào bản nguyên thế giới của mình, sẽ làm ngươi càng mạnh mẽ. Lão vương hiểu rõ, lại nói, ta nghe Phương Bình nói, từng ở nguyên địa phát hiện một ít dị thường. Một viên ngôi sao bản nguyên ở trong nguyên địa, có vạn ngàn đường nối, hình như liên tiếp tam giới hết thảy tu khí huyết chi đạo võ giả hư môn. Đây là cái gì? Ồ, còn có cái này sao? Chiến thiên đế cũng không quản Phương Bình làm sao tiến vào bên trong. Hiện tại bắt đầu ăn gà nướng, vừa ăn vừa hàm hồ nói, ta ngẫm lại, liên tiếp tam giới bản nguyên võ giả khí huyết chi đạo. Chiến thiên đế đi một chút, nhìn một chút, có chút mất tập trung. Rất nhanh, đến địa quật, giờ khắc này lòng người bàng hoàng, mưa máu như chút nước. Chiến Thiên Đế có chút ghét bỏ, gạt ra những mưa máu này, này mới chậm rãi nói, khả năng là nghĩ Di Hoa Tiếp Mộc đi. Di Hoa Tiếp Mộc, Lão Vương sửng sốt một chút, rất nhanh nói, Phương Bình bọn họ suy đoán, có phải là có người nghĩ khống chế những khí huyết võ giả kia? Nghĩ quá nhiều rồi, Chiến Thiên Đế cười nói, như vậy yếu, ai lưu ý, còn thật muốn thu gặt các ngươi. Hoàng giả chính mình trở nên mạnh mẽ cũng không kịp, làm sao có thời giờ thu gặt các ngươi? Hẳn là vì Di Hoa Tiếp Mộc, vật như vậy, khả năng có nhiều cái, khí huyết, linh thức, sinh mệnh, năng lượng. Chiến Thiên Đế cười ha hả nói, hẳn là hoàng giả thủ bút, tập hợp tam giới một đạo cường giả, cuối cùng tập ở một thân một người, thay thế đạo của bọn họ, trấn áp bản nguyên. Chiến Thiên Đế giải thích nói thí dụ như nhân hoàng, hắn khí huyết chi đạo cực cường, trấn áp bản nguyên, chủ yếu là dựa vào khí huyết chi đạo trấn áp. Giờ khắc này, nếu là có người tập tam giới khí huyết chi đạo cùng kiêm nhân hoàng là có thể nghĩ biện pháp dùng khí huyết chi đạo của mình thay người này, để người này giúp hắn trấn bản nguyên. Đã như thế, nhân hoàng thoát vây, mà những người kia lại là thành làm nhân hoàng vật thay thế. Đây là từ trong tiên nguyên đánh cắp một phần quyền khống chế. Nguyên bản tiên nguyên chính là vì lấy ra vạn đạo trấn áp bản nguyên năm xưa, cho nên ta không đồng ý, cũng là bởi vì động tác này làm đất trời oán giận. Lấy ra vạn đạo trấn bản nguyên kia bị lấy ra vạn đạo võ giả khả năng đều phải chết. Lão Vương âm thanh khẽ biến, ngươi là nói tiên nguyên điểm tập hợp vạn đạo này mục đích kỳ thực đều là giống nhau, vì để cho hoàng giả thoát vây. Gần như Chiến Thiên Đế kiến thức rộng rãi, cười nói, bất quá vẫn còn có chút không giống. Tiên nguyên là cửu hoàng tứ đế đều biết đồ vật, ngươi nói cái kia ta không biết, vậy thì đại biểu là có người trong bóng tối tiến hành kế hoạch tiên nguyên trấn bản nguyên. Đây là vì để cửu hoàng thiên đế đều thoát vây, mà ngươi nói cái kia phải là một người khác vì thoát vây mà chuẩn bị. Ngươi nói khí huyết vạn đạo điểm tập hợp, đây là nhân hoàng đông nam bắc địa thần sáu vị chuẩn bị, đến mức đến cùng vị nào vậy ta liền không biết rồi. Nếu là phát hiện linh thức vạn đạo điểm tập hợp, khả năng này là tây hoàng đông thần mấy vị chuẩn bị sinh mệnh vạn đạo, vậy đại khái là thú hoàng bắc hoàng đông hoàng thần hoàng mấy vị chuẩn bị. Lão Vương kinh ngạc nói, ý của ngươi là những hoàng giả này có am hiểu đa dạng? Đó là đương nhiên, hoàng giả toàn năng, ngươi cho rằng nói giỡn sao? Chiến Thiên Đế cười nói, trong đó thần đông hai hoàng toàn năng nhất, đến cùng am hiểu cái gì ta cũng không rõ ràng. Nhân hoàng địa hoàng cũng hầu như toàn năng, không nên coi thường hai vị này. Lão Vương hiểu rõ, vội vàng nói, kia Đấu Thiên Đế đây? Hắn, Chiến Thiên Đế có chút thổn thức, hồi lâu, lắc đầu nói, không rõ lắm, hắn cũng am hiểu rất nhiều đạo, thậm chí so với thần hoàng bọn họ đều muốn càng am hiểu. Còn am hiểu năng lượng chi đạo, bất quá, đấu người này, tâm tư thâm trầm, không tốt dự đoán. Đấu, thiên, khung, dương, hạo là cổ lão nhất năm vị sơ võ. Giữa năm vị này, tình huống phức tạp, trừ bọn họ ra năm người, những người khác đều không phải quá rõ ràng bọn họ ân oán gút mắc. Những người khác, muốn sau đó một ít. Lão Vương lại nói, năm người đều là người xấu. Người tốt, người xấu. Chiến Thiên Đế than thở, không nói được. Ngươi nói Thiên Đế là người tốt sao? Hắn mở ra bản nguyên đạo, mới có tam giới võ đạo phồn hoa. hắn cũng là Sơ Võ Đạo người sáng lập một trong. Không có hắn, tam giới cũng chưa chắc có đạo. Hắn tính người xấu sao? Hắn ở võ đạo mở ra ban đầu, lập xuống bất thế công lao, truyền đạo tứ phương, khiến loài người trở thành tam giới chúa tể, khiến loài người thoát khỏi viễn cổ yêu thú tập kích cùng săn giết. Hắn tính người xấu sao? Ta nói không rõ ràng. Hắn ban đầu cũng một lòng muốn trấn bản nguyên chi loạn, có thể thành cũng là hắn, bại cũng là hắn. Ngươi nói, làm sao đi phán xét hắn tốt xấu? Chiến Thiên Đế cười nói, mấy vị khác kỳ thực cũng gần như khai sáng Sơ Võ, làm rạng rỡ bản nguyên, tam giới võ đạo đặt móng, mấy người này không thể không kể công. Tu võ giả, người tu đạo đều phải nhớ tình, ngươi phải hiểu được, khi đó bản vô đạo đi ra một con đường đều là muốn bốc lên nguy hiểm đến tính mạng, vô chung sinh hữu khó nhất. Sở dĩ mấy người bọn họ ưu khuyết điểm làm sao, dù cho hậu nhân cũng không tốt phán xét. Cái gọi là ưu khuyết điểm tự có hậu nhân nói, có thể chiến hậu nhân này cũng khó nói tốt xấu. Lão Vương cũng là tâm tình phức tạp, hồi lâu nhẹ giọng nói, ít nhất hiện tại là người xấu. Đó là chuyện của ngươi, không phải chuyện của ta. Chiến Thiên Đế cười nói, chết cũng đã chết rồi, lúc này vẫn để cho ta yên tĩnh một chút, không để cho ta lại đi muốn những thứ này rồi. Sau một khắc, địa quật đường nối hơi chấn động một chút, Chiến Thiên Đế tiến vào nhân gian. Này vừa tiến vào, nhìn mà than thở, chốn cũ đều như vậy rồi. Phòng này, cao. Xe ngựa này, ngựa đây, ồ, đều không phải năng lượng thiêu đốt. Sáng này rất tốt. Chiến Thiên Đế chỉ trò trò. Giờ khắc này, cả nhân gian còn đang dại ra bên trong, còn đang nhìn trong trời. Mưa máu như chút nước, đem trái đất đều nhuộm thành màu đỏ máu. Chiến Thiên Đế không để ý những này. Đi vài bước, ngừng vài bước, bên kia, trên màn ảnh lớn, có cao tầng đang nhanh chóng động viên. Chiến Thiên Đế nhìn lướt qua, không quá để ý, tiếp tục đi tới, lại thuận tay mò một ít đồ ăn, cười nói, nghiện rồi, may là ta chết rồi, ta nếu là còn sống sót, chính mình cũng xấu hổ với làm bạn. Lão Vương không quản hắn, cảm ứng một phen, hơi thay đổi sắc mặt nói, hình như ra biến cố rồi. Không có chuyện gì, là hạt giống tràn tản đi, nhân gian muốn thành tu luyện thánh địa rồi. Cũng không tính, năm xưa kỳ thực chính là như vậy, chúng ta năm đó tu luyện đều là ở nhân gian, bây giờ cùng năm đó so với cũng gần như chỉ có thể nói trở về đến năm xưa trạng thái. Chiến Thiên Đế cũng cảm nhận được quanh thân sức sống nồng nặc càng ngày càng dày đặc. Thời khắc này Chiến Thiên Đế hình như cảm ứng được cái gì, cười nói, hạt giống vẫn đúng là ở nhân gian, cũng là cái hoài cựu gia hỏa, nhiều năm như vậy còn không đi, không biết có phải là cùng mèo kia đồng dạng lười, ngủ liền lười phải đi rồi. Ngươi phát hiện rồi? Lão Vương kinh hãi, ngươi nếu là nuốt hạt giống có thể sống sao? Có thể chứ. Chiến Thiên Đế không xác định, rất nhanh cười nói, không nuốt, hạt giống là tam giới chi nguyên, cội nguồn sức mạnh, nguồn sinh mệnh, nuốt hạt giống không hẳn là chuyện tốt. Thật muốn nuốt, tương lai có lẽ liền sẽ không lại có thêm sinh mệnh sinh ra rồi. Hạt giống, tên như ý nghĩa, kỳ thực không đơn thuần là võ đạo mở đầu, cũng là sinh mệnh mở đầu. Thật muốn nuốt hạt giống, hiện tại sinh mệnh còn tồn tại, đợi được những người này chết xong, vậy tam giới liền còn lại chính ngươi. Không cô quạnh sao? Thật cô quạnh a. Chiến Thiên Đế cảm khái nói, ở đó một chờ 80.000 năm, quá cô quạnh rồi. Trường sinh bất tử không hẳn là chuyện tốt, ta sống kỳ thực cũng đủ lâu. Chiến Thiên Đế cười sán lạn. thời khắc sống còn mới có thể cảm ứng được những này. Đừng lo lắng, đừng nói các hoàng giả đều đi rồi. Chính là không đi, giờ khắc này cũng khó có thể nhận ra được hạt giống vị trí. Ta trạng thái này đặc thù, mới có thể phát hiện một ít đầu mối. Ngươi để những người kia nằm ở ta trạng thái này, bọn họ cũng không muốn. Lão Vương thở phào nhẹ nhõm. Hắn vẫn đúng là sợ cường giả lúc này đều cảm ứng được. Kia đại chiến không thể tránh khỏi. Chiến tiếp tục đi rồi một hồi. Bỗng nhiên, một cái bóng mờ từ Lão Vương trên nhục thân phiêu rời. Ngươi bận bịu ngươi đi. Ta tiếp tục đi một chút. Đi một chút liền tản đi. Bản nguyên đạo của ngươi. Ta thế ngươi củng cố một hồi. Giả đạo vẫn còn. Khí huyết chân đạo bị ta cách ly. Theo ngươi đi như thế nào? Không cần đồng thời lại đi. Hắn đem Đông Hoàng ngưng tụ ba đạo. Lại cho đánh tan rồi. Lão Vương cũng không nói gì. Giờ khắc này, hắn cảm ứng một hồi. Nhục thân cường đại hơn rất nhiều. Xương cốt cũng là, đại đạo càng là vùng đất bằng phẳng. 30 vạn mét, đó là phá 8. Mà hắn, giờ khắc này khí huyết đại đạo. Không giống trước, dày đặc sương mù. Thời khắc này, trong khí huyết đại đạo của hắn, vùng đất bằng phẳng. Trực tiếp có thể nhìn thấy hư môn tồn tại, mở ra hư môn, sau hư môn, còn có một đoạn con đường. Lão Vương lần trước đi qua, hắn biết là cái gì, liên thông nguyên địa tồn tại, chiến, vẫn là biếu tặng hắn rất nhiều. Lão Vương hơi khom người, nhìn hư huyễn chiến, trầm giọng nói, đa tạ tiền bối, đừng khách khí, chiến thiên đế cười nói. Đạo của chính mình đi, ta thấy ngươi quét dọn một ít mê chướng, sau đó có lẽ càng khó đi. Kim Dương rõ ràng, Vương Kim Dương lại lần nữa khom người, suy nghĩ một chút, lại nói, đạo của Phương Bình, có thể có vấn đề. Hắn, chiến thiên đế cười nói, khó nói, không nói được, lung tung đi, mù đi, vậy cũng là đạo. Tam giới bản vô đạo, người đi nhiều, tự nhiên có đạo, bất quá hắn bản nguyên còn đang bản nguyên vũ trụ, có lẽ cùng năm xưa thiên đế đồng dạng, chỉ muốn thoát khỏi, kia mang đi bản nguyên, hoặc là tự nát bản nguyên mang đi sức mạnh, bất quá, nói cho hắn, rất nguy hiểm, khả năng cũng sẽ cho bản nguyên lưu lại thương tích, đem mình cho lấp vào, để hắn nhìn làm đi. Không được lời nói, giết cái hoàng, điền một hồi, gần như có thể bù đắp. Lão Vương sửng sốt một chút. Chiến thiên đế cười nói, hắn là ma, ta lại không phải, ma có ma biện pháp, ta không thể dùng, hắn đúng là có thể sử dụng, nghĩ không bị bản nguyên ảnh hưởng. Vậy tốt nhất vẫn là thoát ly bản nguyên, có thể lưu lại lỗ thủng lớn hơn, cũng là phiền phức. Giết cái hoàng, nhét vào đem động bổ lên. Vậy thì không tính chế tạo tai nạn rồi. Lão Vương dạy ra, chiến thiên đế cổ vũ Phương Bình giết cái hoàng bổ một hồi động. Kia nguyện địa thiếu hụt, chiến thiên đế không có vấn đề nói. Lại nhìn đi, cuối cùng bổ không tốt động. Vậy cũng là vấn đề của các ngươi. Ta chỉ là đang nói vấn đề của hắn. Vấn đề của hắn. Ta nói phương pháp sẽ hữu dụng, đến mức nguyên địa vấn đề, cửu hoàng thiên đế đều không giải quyết, ngươi để ta một cái chết rồi ngươi đi giải quyết. Nói xong, chiến thiên đế lại cười nói, còn có một điểm, kỳ thực vốn không nên nói, bất quá vẫn phải nói. Ngài nói, nhân tộc, chiến thiên đế do dự một chút, vẫn là than thở, nói cho bọn họ biết. Nhân tộc chính là bổ động, nguyên địa cửa động, bởi vì trộm lấy sức mạnh người quá nhiều, dù cho có chút người trả về, vẫn không được, cửu hoàng tứ đế, bao quát vị kia cổ xưa sơ võ, dù cho đều trả đi vào, cũng chưa chắc đầy đủ, sức mạnh bắt nguồn từ hạt giống, sở dĩ năng lượng của tam giới, vẫn là cân bằng, thế nhưng, chiến thiên đế chậm rãi nói. Thế nhưng, nhân gian bên này, hạt giống vẫn ở tràn tán năng lượng, ngăn cách nhân gian năng lượng, chính là vì để hạt giống lại giao cho một ít năng lượng. Đã như thế, tam giới liền nhiều hơn một chút năng lượng, ngươi có thể lý giải ý của ta sao? Lão Vương ánh mắt hơi động. Rõ ràng, đương nhiên rõ ràng, năng lượng của tam giới là có số lượng nhất định, có thể bản nguyên cửa động, những năm này nhưng là mở rộng, vốn có năng lượng dù cho toàn bộ trả đi vào, cũng chưa chắc có thể bù hết động này. Thế là, nhân gian năng lượng ngăn cách, mà hạt giống, dường như động cơ vĩnh cửu, giờ khắc này, lại lần nữa chế tạo một ít năng lượng, giao cho một ít mới năng lượng, tặng cho nhân gian võ giả. Nhân gian võ giả chính là năng lượng ngoài định mức này. Đã như thế, bổ động cuối cùng có lẽ hay là muốn dùng đến nhân tộc đi bổ túc hết thảy thiếu hụt. Những này, nguyên bản ta là muốn cùng Phương Bình nói. Bất quá ngươi nếu ở, ta lại không thích cùng hắn giao thiệp với. Sẽ nói cho ngươi biết, do ngươi chuyển cáo rồi. Chiến Thiên Đế cười nói, nhân tộc võ giả càng nhiều, càng mạnh, hạt giống giao cho liền càng nhiều. Đã như thế, có lẽ còn có còn lại, có thể hối đoái mấy vị hoàng giả đi ra. Như vậy, hoàng giả liền không cần đi bổ động rồi. Cái này cũng là nhiều phương diện dự định, nếu là không tìm được hạt giống, nhân tộc kia chính là vật thay thế. Nếu là tìm tới, nhân tộc khả năng chính là đem ra dẫn dắt hạt giống kẽ hở. Bất luận làm sao, nhân tộc mạnh mẽ, hoàng giả không thiệt thòi. Lão Vương trầm giọng nói, nhưng hiện tại trái đất cùng địa quật liên tiếp, kỳ thực là có địa quật năng lượng, kia không cần để ý, Chiến Thiên Đế không có vấn đề nói. Nhân tộc sinh mệnh, kỳ thực đều là hạt giống giao cho. Sức sống cũng là sức mạnh của hạt giống. Từ các ngươi sinh ra bắt đầu, những sức mạnh này chính là hạt giống dành cho. Nhân tộc nhân số càng nhiều, hạt giống giao cho sức mạnh liền càng nhiều. Đến mức địa giới những sinh mệnh kia, Chiến Thiên Đế suy nghĩ một chút vẫn là than thở. Có chút nhân tạo sinh mệnh ý tứ, phần lớn là năng lượng kết hợp thể, mà không phải khí huyết. Khí huyết, sinh mệnh, đây mới là sức mạnh của hạt giống. Ngươi nói địa giới cùng nhân gian đường nối mở ra, khả năng là có người cảm thấy, có lẽ có thể để cho hạt giống ảnh hưởng đến địa giới. Lại giao cho địa giới sinh mệnh, giao cho càng nhiều sức sống. Bất quá, chỉ sợ là thất bại rồi. Hạt giống khả năng thật ngủ say, sở dĩ chỉ là tràn tán năng lượng ở nhân gian, vẫn chưa tràn tán đến địa giới. Nhân tạo sinh mệnh, Lão Vương lại lần nữa sửng sốt. Thì ra là như vậy. Nhân loại của địa quật, nguyên lai đều tương đương với nhân tạo sinh mệnh, mà không phải giống như nhân tộc, là hạt giống giao cho sức sống sinh ra. Đi thôi, ta muốn tự mình đi đi rồi. Chiến Thiên Đế cười, phất tay, đánh đuổi Lão Vương, một người, giống như U Linh, lang thang trên địa cầu. Đi một chút, ngưng một chút, nhìn một chút, có chút thổn thức, cảnh còn người mất, có chút lưu luyến, không nỡ cố thổ này, không nỡ tam giới này, có chút vui mừng, cuối cùng cũng coi như còn có một đất, không có nhận chiến loạn quấy nhiễu, quốc thái dân an, lão có chỗ dựa vào ấu có chỗ nuôi, chốn cũ, lại biến, vẫn là lưu lại một ít mỹ hào, đi tới đi tới, đi tới một đất, một nơi hoang vu địa giới, một nơi không có người ở địa giới, một ngọn núi, lẻ loi đứng lặng ở trên cánh đồng hoang. Trên núi, một tòa từ lâu tàn tạ không nhìn ra nguyên dạng kiến trúc, khảm nạm ở trong đỉnh núi, người thường căn bản không nhìn thấy. Chiến Thiên Đế trôi nổi mà lên, chui vào trong lòng núi, thanh lý một phen, một tòa không cao to lắm phòng nhỏ, ở trong lòng núi tái hiện. Ta, trở về rồi, không đi rồi. Trong lòng núi, trong phòng nhỏ, trên ghế đá, chẳng biết lúc nào, nhiều một quyển sách, trang sách đang chuyển động, ghế đá đang lay động trên ghế, nhưng là không người. Loáng thoáng, một vị thanh niên ngồi ở trên ghế, lung lay, lật lên sách, nhìn trời, phảng phất đang nói, những ngày tháng này thật tốt. Chiến đi rồi, thiên địa mưa máu tiếp tục. Lần này, không biết vì ai mà khóc lóc đau khổ. PS, tháng này ngày cuối cùng, có vé tháng liền ném đi. Không phải vậy lãng phí rồi. Chiến thiên đế kết thúc, cực đạo tam đế kết thúc. Nghĩ đến rất nhiều bi tình kết thúc chi chương, cuối cùng vẫn là lựa chọn như thế viết. Thanh thanh thản thản, thản nhiên tự đắc, đây chính là chiến. Chờ mong cũng chỉ là bình thường một đời. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.